Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, lăn. 13, năm chiếc xe vừa mới xâm nhập đến nuôi dưỡng trong tràng. Xông lên đầu tiên là hai chiếc đại Hummer, theo sát phía sau ba chiếc hắc sắc xe Việt giã. Chúng đứng ở chuồng heo phía trước trên đất trống. Cửa xe nhao nhao mở ra, lạch cạch, hạ sùi cảo địa nhảy xuống rất nhiều người. Trong đó nhất đáng chú ý, không thể nghi ngờ là từ chiếc thứ nhất Hummer trong hạ xuống hai nam một nữ. Một vị nam tử dáng người cực kỳ khôi ngô, thân cao ít nhất 2 mét, đại đầu chọc mặt chữ điền bàng, trên thân phủ lấy món quân lục sắc sau lưng. Lộ ra cơ bắp sừng rồng kết cánh tay cùng lồng ngực. Phía dưới mặc dài rộng quần đùi cùng ủng ra. Vô luận là dung mạo còn là hình thể. Tất cả đều tràn ngập uy hiếp cảm giác. Đi theo bên cạnh hắn một gã nam tử khác liền hiển lộ rất gầy. Hoa áo sơ mi tóc dài. Có chút anh Tuấn mang trên mặt di động cười phóng đãng cho. Tay trái đùa nghịch chơi lấy một bả hàn lóng lánh hồ điệp đao. Làm cho người ta nhìn xem hoa mắt. Mà từ tay lái phụ hạ xuống nữ tử cư nhiên mặc một bộ gợi cảm hắc sắc bó sát người áo ra. Nàng đeo đỉnh hồng sắc tiểu mũ ra. Chân đạp ống dài ủng ra. Tử hắc nhãn ảnh phối hợp huyết hồng đôi môi. Còn có nắm trong tay lấy hắc sắc roi ra. Hiển nhiên chính là một vị SM nữ vương. Ba người phía sau là hơn 10 người thân mặc âu phục màu đen. Bội mang kính mát nam tử. Bày ra tới trận thế cầm sau đó chạy tới nhân viên cảnh sát đều cho trấn nhiếp ở. Nhìn thấy như vậy tình cảnh. Trung Minh sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì đối phương căn bản không phải đến từ siêu quản cục trợ giúp. Bọn họ ngực sở đeo long văn huy chương tinh tường cho thấy thân phận. Hạ Á siêu phàm liên hiệp hội, tuy kiêng kỵ vô cùng, nhưng Trung Minh còn là kiên trì nghênh đón. Nơi này là phong tỏa khu, các ngươi muốn làm gì? Hắn khẩu khí có chút cường ngạnh, chỉ là lực lượng hiển nhiên chưa đủ. A, gia trang nữ khẽ cười một tiếng, nhai lấy trong miệng kẹo cao su nói, "Tiểu Minh, nhìn thấy tỷ tỷ cũng không trước lên tiếng kêu gọi." Ngươi như vậy thái độ là không đúng. Đối phương hiển nhiên nhận thức Trung Minh. Chỉ là ngữ khí 10 phần ngả ngớn. Trung Minh mặt đen giống như là đáy nồi. Hắn thẳng tắp cái eo nói, Renata, ta với ngươi không có như vậy quen thuộc. Nơi này đã bị chúng ta tiếp quản. Các ngươi như vậy xông tới không hợp quy củ. Hiện tại Tư Hạ vượt qua liên tiếp quản. Người kia khôi ngô tráng hán ồm ồm nói, thức thời điểm ngoan ngoãn tránh ra, chớ cho mình tìm không thoải mái a. Nói qua hắn xoa bóp chính mình sa bát quả đấm to. Khớp xương nhất thời phát ra, rắc, giòn vang, đe dọa ý tứ lại rõ ràng bất quá. Renata lựa chọn lông mi, nói, Tiểu Minh đồng học, chúng ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi, liền ngươi này giao cấp e tiểu thân thể. Căn bản lẫn vào không nổi như vậy sự tình. Lô hãn nếu có ý kiến, kia để cho hắn tới nói với ta hào. Các ngươi tới muộn. Trung Minh nhìn bên cạnh Tả Nghị nhất nhãn, nhất thời dũng khí tăng nhiều. Ngoặc kép, người dệt tơ đã bị chúng ta giải quyết. Hơn nữa người cũng toàn bộ cứu ra, cho nên hiện tại đã không có các ngươi chuyện gì. Hả? Renata cùng khôi ngô tráng hán đồng thời sững sờ, đều là vô pháp tin bộ dáng. Trung Minh thừa cơ lui về phía sau nửa bước, hạ giọng đối với Tả Nghị nói, bọn họ là hạ vượt qua liên kết thành thành viên, cấp độ C Renata, cấp độ C Tiểu Lý cùng cấp độ D Gundam. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem đối phương cơ bản nhất tin tức báo cho Tả Nghị, làm cho Tả Nghị có đề phòng. Tuy Trung Minh thanh âm rất thấp, nhưng đối với phương ba người như cũ nghe được rõ ràng. Người kia khôi ngô tráng hán lộ ra bực bội thần sắc. Quát to, thổi cái gì châu bò, nhanh chóng đều cút cho ta. hắn mũi thở mở ra, trong lỗ mũi phun ra hai cỗ khí thô, giống như là bị chọc giận trâu đực, mắt to như chuông đồng con ngươi trong phát ra tơ máu. Toàn thân cơ bắp căng thẳng, làm cho người ta cảm giác hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Trung Minh cắn răng nói, nên lăn là các ngươi. Nếu như Trung Minh là một người thủ tại chỗ này, như vậy hướng đối phương cúi đầu lùi bước là tất nhiên. Bởi vì cái gọi là cánh tay nữ bất quá bắp chân. Đối phương ba người bất luận cái nào cũng có thể dễ dàng địa nghiền ép hắn. Cường ngạnh đối kháng, hắn không có lo lắng tính mạng, nhưng ít không muốn chịu đau khổ. Hơn nữa đến cuối cùng 89 phần 10 lấy không trở về công đạo. Tình huống bây giờ không đồng nhất. Tả Nghị liền đứng tại chính mình bên cạnh. Kia Trung Minh bất kể như thế nào cũng không thể yếu thế. Tự tìm chết, Khôi Ngô tráng hán rốt cục tới bạo phát. Mãnh liệt bước ra bước nhanh lấy tay chụp vào Trung Minh. Chết cho ta tới, hắn âm thanh giống như lôi, để cho xung quanh những cái kia nhân viên cảnh sát không khỏi ngạc nhiên thất sắc. Nhào nhào lui về phía sau kéo ra cự ly thần tiên đánh nhau a. Đừng mũi chịu sào Trung Minh lại càng là hai lỗ tai ong vang rồi. Đầu đều là chóng mặt, trơ mắt nhìn đối phương đại thủ bắt tới, muốn trốn tránh cũng không kịp. Khôi Ngô tráng hán nụ cười trở nên dữ tợn, phảng phất như là nhanh phải bắt được thỏ con đại cẩu gấu. Phốp, nhưng mà gấu chảo còn không có đụng phải Trung Minh. Một trương ngân bạch sắc mạc nhện trong chớp mắt phi nhào đầu về phía trước. Đem cả người hán bao phủ ở trong. Khôi Ngô tráng hán không có bất kỳ phòng bị, nhất thời bị mạc nhện bao bọc có cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời mất đi cân đối trùng điệp ngã xuống đất. A, hắn phát ra không cam lòng gào thét. Huy chảo đạp chân liều mạc địa xé rách lấy mạc nhện. Muốn tránh thoát xuất ra. Thế nhưng mạc nhện trình độ bền bỉ vượt xa tưởng tượng. Hơn nữa Khôi Ngô tráng hán càng là xé rách. Mạc nhện liền quấn quanh có càng chặt. Gắt gao trói buộc ở tay hắn chân. Trong khoảnh khắc để cho hắn biến thành tên ăn mày bản mummy. Vị này có được lấy cấp độ D thực lực mạnh hóa loại siêu phàm già. Trên mặt đất vặn vẹo có rất giống là một mảnh đại mập trùng. Có cảm giác nói không nên lời buồn cười cảm giác. Rinata cường áo hoa nam tiểu lý đồng thời biến sắc. Người sau thu hồi bất cần đời nụ cười. Nhìn chằm chằm Tả Nghị trong ánh mắt lộ ra cảnh giác cùng dè chừng và sợ hãi về. Tả Nghị buông xuống vừa mới nâng lên tay phải. Đối với hai người cười cười nói. Vừa mới có cái tiểu đồ chơi. Thử một chút hiệu quả. Hắn nói tiểu đồ chơi. Đương nhiên là chỉ đeo tại trên ngón giữa. Người dệt tơ, giới chỉ. Trước mắt còn là bán thành phẩm. Người dệt tơ. Giới chỉ kèm theo hai cái siêu phàm năng lực. Tả Nghị vừa mới phóng ra là mạc nhện thuật. Vô luận là tơ nhện thuật còn là mạc nhện thuật đều cần muốn nhờ lực lượng tinh thần để kích thích. Hơn nữa tinh thần lực càng mạnh hiệu quả càng tốt. Mặc dù nói giới chỉ bản thân có thừa nhận hạn mức cao nhất không thể vô hạn đề thăng, nhưng tại Tả Nghị trong tay thi triển ra, đối phó một cái cấp độ D kẻ cơ bắp thật không muốn quá đơn giản. Cũng vô cùng thực dụng. Chỉ là như vậy tình hình rơi vào Rinata cùng tiểu lý trong mắt. Tả Nghị liền hiển lộ cực kỳ cao thâm mạc chắc. Hai người lẫn nhau nhìn xem. Đều từ hai bên trong ánh mắt thấy được nồng đậm kiêng kỵ. Bọn họ không có lập tức đi cứu mình đồng bạn. Toàn bộ lực chú ý bộ thả tại Tả Nghị trên người. Tiểu lý cầm ở trong tay hồ điệp đao. Đây là tiểu lý chuẩn bị xuất thủ điềm báo. Mà giờ khắc này chỉ có hắn tự mình biết. Hắn ngón út tại hơi hơi rung động. Không tự chủ được địa run rẩy. Rinata lè lưỡi liếm liếm bờ môi. Hỏi, ngươi là ai? Vị này chính là chúng ta siêu quản cục cố vấn đặc biệt. Trung Minh hãnh diện hồi đáp. Ngoặc kép, người dệt tơ. Chính là hắn tiêu diệt, người cũng là hắn cứu ra. Ngoặc kép, người dệt tơ, Renata ánh mắt phiêu hốt. Cái tên này ngược lại là lấy được không sai. Cố vấn tiên sinh, ngài mới vừa nói tiểu đồ chơi là từ người dệt tơ, trên người có tới sao? Tả Nghị gật gật đầu. Vâng, ha ha. Renata hướng Tả Nghị ném cái mị nhãn. Nếu như ta nói, đó là thuộc tại chúng ta đồ vật, ngài tin sao? Nàng nháy mắt, thật dài lông mi trên dưới mấp máy. Một đôi mắt kiều mị có phảng phất tràn chảy ra nước. Trả lại mang theo dòng điện, nhưng mà Tả Nghị hoàn toàn thờ ơ. Sờ sờ cái cằm hồi đáp, bây giờ là thuộc về ta. Cùng Asaet thế giới trong vực sâu mị ma so sánh, Renata điểm này mị hoặc chiêu số quả thật yếu đến đáng thương trình độ. Ai tương đương? Renata thở dài, điềm đạm đáng thương nói, cố vấn tiên sinh, không bằng như vậy đi. Nếu như ngài có thể tiếp được chúng ta tiểu lý phi đao, vậy chúng ta có thể nhượng bộ. Nhưng nếu như ngài, cút. Tả Nghị chẳng muốn nghe đối phương Trường Thiên nói nhảm, lời ít mà ý nhiều địa cho trả lời. Thanh âm hắn cũng không vang dội, ngữ khí cũng không nghiêm khắc. Thế nhưng rơi vào Renata cùng tiểu lý trong lỗ tai, lại phảng phất như là lôi đình nổ vang dội thẳng nhập não. Chấn động hai người ý thức đồng thời biến thành trống rỗng. Ba, Renata chập tay roi ra cùng tiểu lý phi đao đồng thời rơi xuống đất. Qua một lát, hai người mới đã tỉnh hồn lại, mặt đều đen, liền ăn cơm ra hỏa đều bắt không được. Trả lại nói cái gì để cho Tả Nghị tiếp phi đao. Quả thực là thiên đại tiếu thoại. Trung Minh đều nhanh cười bể cả bụng. Đi. Renata nhặt lên roi ra quay đầu bước đi. Đi theo rời đi tiểu lý thì không có nhặt chính mình hồ điệp đao quá mất mặt. Bất quá hai người ngược lại là không có quên đáng thương Gundam đồng học. Chỉ thị thủ hạ hắc y nhân đem hắn dơ lên trở lại trong xe. Một đám người tới hùng hổ, chạy trốn chật vật không chịu nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.